Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, 52 thủ đồ chi vị. Hồng Ngọc đem trên thân linh y đưa cho Cảnh Như Họa. Cảnh Như Họa dừng một chút liền ném câu tiếp theo, ngươi giữ đi, liền rời đi. Đối với hạ nhân, nàng luôn luôn không keo kiệt cho chỗ tốt. Dù cho nàng hiện tại đã là nàng khôi lỗi, thu được sư tôn triệu hoán, Thanh Nguyên đã sớm chờ ở đại điện, còn có đông đảo nhập môn đệ tử cũng lặng lặng đứng ở một bên. Thanh Nguyên, thân vì đại sư huynh có sai lầm bất công, không bảo vệ sư muội, ngày sau ngươi thuận tiện tốt tu hành đi, Thừa Vân Phong mọi việc liền làm phiền sư muội của ngươi xử lý. Thiên Ân thất vọng mắt nhìn hiện tại điện hạ đệ tử, hoàn toàn như trước đây rất thẳng người cán. Nếu là ngày trước, Thiên Ân thưởng thức nhất cỗ này quang minh lẫm liệt bộ dáng. Đến là hôm nay cảm giác đến hắn có chút không biết lễ phép. Nhớ tới tiểu đồ đệ Cảnh Như Họa mỗi lần nhìn thấy hắn cùng hữu lễ cung kính bộ dáng, Thiên Ân tâm liền càng kiên quyết. Dân gian trong nhà lão tiểu luôn luôn bị trưởng bối dung túng sùng ái, đến nơi này cũng không ngoại lệ. Cảnh Như Họa là Thiên Ân tiểu đồ đệ, cùng mấy chục tuổi Thanh Nguyên so sánh, mới 15 tuổi Cảnh Như Họa tại trăm ngàn tuổi lão tổ trong mắt cùng sự bé con không sai biệt lắm. Cái này làm vì đại sư huynh không kín mặc kệ tiểu sư muội, còn lệch hướng người ngoài. Tại Thiên Ân trong mắt, Hoàng Kim chính là một ngoại nhân. Dù sao tư chất cho dù tốt, có Cảnh Như Họa cho Thiên Ân mang đến rung động về sau, Hoàng Kim cũng chẳng phải ly kỳ. Huống chi nàng cũng không phải là đứng đắn thông qua tuyển chọn bái vào môn hạ. Thanh Nguyên giật mình, hắn chấn kinh cùng sư tôn không chỉ có chiếm hắn quản sự quyền, còn lần thứ nhất lãnh đạm như vậy đối hắn nói chuyện. Cái này khiến một mực thụ toàn tông tôn kính ngưỡng mộ Thanh Nguyên có chút chịu không được. Đặc biệt vẫn là tại đông đảo đệ tử trước, để Thanh Nguyên có chút nhịn không được rồi, liền cũng lạnh mặt. Thần thức cỡ nào lợi hại, Thiên Ân lão thuê tự nhiên trước hết nhất cảm nhận được Thanh Nguyên cảm xúc. Lần này thật là thất vọng, vốn cho rằng cái này đệ tử chỉ là không thích mới tới sư muội, không nghĩ tới lại là bực này không biết lễ phép đồ vật. Thiên Ân thất vọng sau có chút nổi giận, vừa vặn Cảnh Như Họa cũng cảm nhận được, đối cảm xúc đặc biệt mẫn cảm Cảnh Như Họa vừa đến đã cảm nhận được Thiên Ân nộ khí. Sư tôn, xin chớ tức giận. Cảnh Như Họa vội vàng tiến lên, lo lắng nói. Thiên Ân thong thả tâm tình, mắt nhìn một mặt lo lắng Cảnh Như Họa, cùng lòng dạ bất mãn thẳng tắp đứng đấy Thanh Nguyên, nhàn nhạt nói câu, ngày sau thổ mà vì bản tôn môn hạ thủ đồ, chúng đệ tử nhất định phải kính chi buông xuôi bỏ mặc, còn không có từ bị đoạt quyền đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Thanh Nguyên liền bị sư tôn quyết định cho kinh trụ, vẫn cho là mình là sư tôn đệ tử duy nhất, Thanh Nguyên đương nhiên đem mình làm thủ đồ. Nguyên văn bên trong đến kết cục cũng không có viết đến Thiên Ân lão tổ lập thủ đồ sự tình. Rất nhiều người đều chấp nhận Thanh Nguyên thủ đồ địa vị, cho nên tại nữ chính Hoàng Kim một tiếng hô to, đám người liều mạng đi theo. Huyền Tu Tông đệ tử buông xuôi bỏ mặc, không phải nữ chính lớn bao nhiêu mị lực khiến cho đám người tin phục, mà là bởi vì Thanh Nguyên thủ đồ tựa như phó tôn chủ đồng dạng, mà Thanh Nguyên lại quản lý Huyền Tu Tông lớn nhỏ sự tình, cho nên đám người buông xuôi bỏ mặc thì là vì Thanh Nguyên. Tại tu chân giới, môn phái đệ tử đối trưởng lão có lẽ sẽ có chỗ lãnh đạm, nhưng là đối với môn phái chi chủ, kia là tuyệt đối là nghe theo. Cái này cùng Tây Đại Lục trưởng lão cầm quyền hoàn toàn khác biệt. Thanh Nguyên bị cái này thủ đồ đả kích thương tích đầy mình. Lấy lại tinh thần, nhìn xem cảnh Như Họa đứng tại trên điện thụ lấy đám người làm lễ. Thanh Nguyên trong lòng sinh ra một cỗ không phục. Dựa vào cái gì, cỗ này biệt khuất mãi cho đến cảnh Như Họa đi đến trước mặt. Nói câu, mong rằng sư đệ ngày sau nhiều hơn trông nom. Nghe lời này, Thanh Nguyên một cỗ vô danh lửa thẳng vọt lên. Hết chương.